Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1762, Ngũ Giai Long Nguyên cùng Không Nguyệt Thần Tinh. Góc truyện audio.com. Kết anh linh vật phần lớn tại thế lực lớn trên tay. Muốn thu hoạch được kết anh linh vật, hoặc là lập xuống đại công, theo thế lực lớn hối đoái kết anh linh vật, hoặc là đi hiểm địa tìm kiếm. Hắn thử qua đi hiểm địa tìm kiếm kết anh linh vật. Kém chút bị mất mạng. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn. Cái này may mắn trốn về đến. Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ, tin tức truyền ra sau Lưu Vô Nhai cảm giác trời sập. Đời này không có cơ hội vi đạo lữ báo thù. Không nghĩ tới trời không tiệt đường người. Chấn tiên tháp tại san hô hải vực hiện thế. Vừa vặn hắn tại san hô hải vực phụ cận. Trước tiên chạy tới. Hắn tại ngũ long bí cảnh đạt được một viên chấn tiên lệnh. Có thể tiến vào chấn tiên tháp tầm bảo. Mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Tốc độ rất nhanh. Lưu Vô Nhai thần thức cảm ứng được. Người tới có nguyên anh tu sĩ. Thần sắc của hắn siết chặt. Hắn nếu là không tiến vào chấn tiên tháp tầm bảo. Chấn tiên lệnh bị nguyên anh tu sĩ cướp đi lời nói. Hắn tựu không có cách nào tiến vào chấn tiên tháp. Hắn vội vàng hướng chấn tiên lệnh rót vào pháp lực. Chấn tiên lệnh sáng lên một trận chướng mắt linh quang. Hắn cảm giác thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ bên trong đại sảnh. Một tên thần sắc băng lãnh kim sam nữ đồng đứng trước mặt của hắn. Chính là chấn tiên tháp khí linh. Sông chấn tiên tháp đều muốn thượng giao vật liệu. Cái gì đều được. Lấy ra đồ vật càng chân quý. Lấy được ban thưởng càng chân quý. Kim sam nữ đồng ngữ khí đạm mạc. Lưu Vô Nhai hít sâu một hơi. Hỏi, nếu như lấy ra vật liệu đầy đủ chân quý, xông qua thứ 35 tầng có thể hay không đạt được thông thiên linh bảo? Có thể, muốn nhìn ngươi xuất ra thứ gì? Lưu Vô Nhai thần sắc kích động. Hắn lấy ra nhất cái màu vàng kim nhạt bình ngọc. Nói ra, cái này là ngũ giai giao long lưu lại long nguyên. Thượng giai luyện thể vật liệu. Kim sam nữ đồng tiếp nhận kim sắc bình ngọc, nhìn thoáng qua, thu xuống tới, ngữ khí đạm mạc nói ra, bất quá là ngũ giai giao long long nguyên, nhiều lắm là ban thưởng một kiện linh bảo. Nghe nàng ngữ khí, ngũ giai giao long long nguyên chỉ là rất phổ thông đồ vật. Lưu Vô Nhai mục trừng khẩu ngốc, kim sam nữ đồng khẩu khí quá lớn đi. Đây chính là ngũ giai giao long long nguyên. Chỉ cần xuất ra đi. Khẳng định sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu. Nếu không phải hắn lo nghĩ người khác giết người đoạt bảo. Đã sớm cầm đi cùng thế lực lớn hối đoái kết anh linh vật. Một vị kết đan tu sĩ đạt được ngũ giai giao long long nguyên. Chỉ cần hắn xuất ra vật này. Chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Hắn căn bản giải thích không thông. Nếu như nguyên anh tu sĩ đối với hắn siêu hồn, biết hắn theo vương gia ân oán, có thể sẽ đem hắn đưa cho vương gia xử trí. Nếu không phải là như thế, hắn đã sớm cầm long nguyên đi đổi lấy kết anh linh vật. Hắn một chút do dự, xuất ra nhất khối toàn thân ngân quang lóng lánh tinh thạch. Tinh thạch tản mát ra một trận không gian ba động, mặt ngoài có một ít màu trắng văn lộ. Quảng cáo. Cái này là vãn bối may mắn đạt được nhất khối không nguyệt thần tinh. Đây chính là bố trí ngũ giai đại trận vật liệu. Lưu Vô Nhai có một ít đắc ý nói. Thiên Lan Tông tu sĩ bốn phía làm loạn. Thẩm gia, Đông Phương gia cùng Vạn Hỏa cung lọt vào tập kích. Có không ít bảo bối lưu lạc ra ngoài. Hắn là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được không nguyệt thần tinh. Hắn cũng là trước đó không lâu mới biết rõ ràng vật này lai lịch. Không nguyệt thần tinh là một loại đặc thù bày trận vật liệu. Loại tài liệu này có thể làm cho một môn phái hoặc là nhất cái tu tiên gia tộc độn giấu đi. Hoặc độn nhập đáy biển. Hoặc độn nhập hư không. Độc Cô Thế Gia chính là đem hòn đảo độn nhập đáy biển. Đến nay cũng không hề lộ diện. À, không có. Kim sam nữ đồng ngữ khí đạm mạc, Lưu Vô Nhai vẫn lấy làm kiêu ngạo không nguyệt thần tinh. cũng không có thể vào mắt của nàng. Lưu Vô Nhai kém chút tức giận đến thổ huyết. Kim Sam nữ đồng nhãn lực cao như vậy à, hắn lại lấy ra mấy thứ vật liệu. Bất quá Kim Sam nữ đồng căn bản chướng mắt. Nếu như không có thứ tốt gì, ngươi tự vượt quan đi. Xông qua thứ 35 tầng cho ngươi một kiện linh bảo. Xông qua để 36 tầng mới có cơ hội đạt được thông thiên linh bảo. Kim Sam nữ đồng thúc giục nói. Thứ 35 tầng có cái nào cao thủ? Lưu Vô Nhai kiên trì hỏi. Thanh Liên tiên lữ. Lưu Vô Nhai mục trừng khẩu ngốc. Khóe miệng co giật một chút. Dù là hắn tu luyện đến kết đan cửu tầng, hắn cũng không dám nói mình là kết đan kỳ Thanh Liên tiên lữ đối thủ. Xông qua thứ 3-4-10 tầng có linh bảo. Có cái nào cao thủ? Lưu Vô Nhai tiếp tục truy vấn đạo. Không có linh bảo. Thứ 34 tầng là thất tuyệt chân nhân Chu Vân Tiếu. Tầng thứ 33 là Minh Thủy Thượng Nhân. Thứ 32 tầng là Thanh Liên kiếm tôn Vương Thanh Sơn. Muốn vượt quan cũng nhanh chút. Bút tích cái gì? Kim Sam nữ đồng hơi không kiên nhẫn nói. Lưu Vô Nhai liên thanh xưng phải. Không còn dám hỏi. Dưới chân của hắn sáng lên một trận chướng mắt linh quang. Che mất thân ảnh của hắn. Một lát sau, linh quang tán đi, Lưu Vô Nhai biến mất không thấy. Nhà quê, xuất ra ngũ giai giao long long nguyên cùng không nguyệt thần tinh. Thông qua 35 tầng liền muốn đạt được thông thiên linh bảo. Thật đem cô nãi nãi nơi này tại chỗ đống rác rồi. Kim Sam nữ đồng một mặt khinh thường. Chấn tiên tháp tại san hô hải vực hiện thế tin tức rất nhanh truyền ra. Các thế lực lớn nhao nhao phái ra đại lượng nhân thủ đi san hô hải vực. Trong lúc nhất thời, san hô hải vực 10 phần náo nhiệt. Ngũ Long hải vực, Thanh Liên đảo, phòng nghị sự, Vương Thu Minh ngay tại tổ chức tộc nhân họp. Tộc bỉ hạng nhất là Vương Trường Kiệt. Vương Anh Kiệt thu được hạng 10 hào thành tích. Hắn cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Bản thân bị trọng thương. Không thể không bế quan điều dưỡng. Chấn tiên tháp tại san hô hải vực hiện thế. Các ngươi lập tức đi với ta san hô hải vực. Vương Thu Minh phân phó nói. Vương gia trên tay có 9 cái chấn tiên lệnh. Dự định phái Vương Trường Kiệt. Vương Quý Quân. Vương Anh Hảo. Trần Húc Đông. Vương Hữu Vi. Âu Dương Minh Nguyệt. Vương Vinh Đình. Vương Vinh Tương. Vương Vinh Phỉ 9 người đi sông chấn tiên tháp. Đây cũng là đối bọn hắn nhất khảo nghiệm. Vương Trường Sinh bọn người rời đi hơn một năm. Đến nay chưa về. Dựa theo ước định, nếu như chấn tiên tháp mở ra, Vương Thu Minh phải lập tức mang tộc nhân đi sông chấn tiên tháp. Vâng, chúng nhân đáp ứng. Thần sắc kích động, Vương Trường Kiệt chau mày. Phần thưởng đệ nhất một kiện linh bảo. Thế nhưng là hắn còn không có một kiện linh bảo. Ban thưởng không phát hạ đến. Hắn nắm chắc không lớn. Vương Quý Quân tràn ngập tự tin. Có một kiện phi kiếm linh bảo. Nàng có lòng tin xông qua thứ 35 tầng. Mạnh phần, trong tộc tự giao cho ngươi. Muốn là gặp được phiền toái gì, ngươi nhóm có thể hướng Chấn Hải Tông trình đạo hữu cầu viện. Quảng cáo, Vương Thu Minh dặn dò. Hắn như thế vừa đi. Trong tộc liền không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Cẩn thận lý do, hắn hội mang lên Thanh Liên chấn yêu tháp. Vương Mạnh Phần liên thanh đáp ứng. Nghĩ đến cũng sẽ không có nhân theo vương gia không qua được. Vương Thu Minh bọn người vừa bay ra Thanh Liên đảo trăm dặm. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Một đạo độn quang nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Chính là Vương Trường Sinh bọn người. Vương Trường Sinh lợi dụng phi long tại thiên đồ đi đường. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thanh Liên đảo. Tổ phụ, tổ mẫu, ngươi nhóm trở về. Chấn tiên tháp tại san hô hải vực hiện thế. Vương Thu Minh kích động nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Nói ra, chúng ta đã biết. Đi, chúng ta mang các ngươi đi sông chấn tiên tháp. Thu Minh. Hải đường, người nhóm lưu thủ Thanh Liên đảo. Thanh Liên đảo không thể không có nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Diệp Hải Đường là trận pháp sư. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng có thể giúp tộc nhân chạy trốn. Vâng, tổ phụ, cữu cữu. Vương Thu Minh cùng Diệp Hải Đường chăm miệng một lời đáp ứng. Ta không có việc gì. Ta cũng lưu lại đi. Tử Nguyệt Tiên Tử tự đề cử mình. Nàng đã là Nguyên Anh kỳ. Không hứng thú đi san hô hải vực. Chấn Hải Tông kết đan tu sĩ quá yếu. Còn không có trưởng thành. Vương Trường Sinh đề cập qua để Chấn Hải Tông đệ tử đi sông Chấn Tiên Tháp. Tử Nguyệt Tiên Tử uyển chuyển cự tuyệt. Chấn Hải Tông kết đan tu sĩ vẫn chưa tới 10 người. Hơn phân nửa xuất từ Vương gia. Bọn hắn đi sông Chấn Tiên Tháp tỷ lệ thất bại rất cao. Vậy được rồi. Người nhóm lưu thủ. Cẩn thận một chút. Muốn là gặp được nguy hiểm. Các ngươi lập tức rút lui. Vương Trường Sinh phân phó nói. Pháp quyết vừa bấm. Phi Long tại thiên đồ phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Linh quang đại phóng. Chở chúng nhân hướng phía san hô hải vực bay đi. Rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.